Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 39 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 333. Bồ Đề Thánh phát hiện hai người bọn họ có ánh mắt tựa như đang muốn ăn thịt người vậy, thực sự là khiến cho lão kinh hãi. Sư huynh, huynh có giận hay không? Ta rất giận. Được, vậy thì huynh đệ chúng ta liên thủ đánh chết y. Được. Nếu như có thể chơi hội đồng thì tuyệt đối không chơi một mình. Vừa dứt lời, cả hai đã ra tay động thủ. Kình đạo mạnh mẽ bộc phát. Bồ Đề Thánh cảm nhận được hai luồng kình đạo khiến cho lão kinh ngạc. Lão không suy nghĩ nhiều, quay người bỏ trốn, vừa chạy vừa giận dữ hét lên: Các người là võ giả sơn môn ở Đại Âm mà lại không có võ đức như vậy? Võ đức cái con mẹ nhà mày! Lý Đạo Đoan cũng lầu bầu chửi bậy. Quan trọng là vì y thấy sư đệ nói câu bậy, khí thế cũng rất mạnh mẽ cho nên bắt chước theo. Thế nên người ta mới nói là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đơn đả độc đấu, Bồ Đề Thánh đã không phải là đối thủ của Lâm Phàm, huống chi bây giờ còn có thêm cả Lý Đạo Đoan. Đâu phải là chuyện lão muốn chạy là chạy được. Bồ Đề Thánh cảm giác thân hình như còn chưa xem hoàng lịch đã ra oai, vậy nên tình trạng bây giờ của lão rất không ổn. Đột nhiên lão cảm giác được ở đằng sau có một luồng kình đạo mạnh mẽ xé gió lao tới, càng ngày càng gần. Lão thậm chí có thể cảm giác được phần thịt ở sau lưng của mình bị đè chặt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bồ Đề Thánh ngưng tụ kình đạo, quay người đánh một quyền muốn đẩy lui đối phương. Mà khi nhìn rõ một màn trước mặt, lão cả kinh, chỉ thấy Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan song song xông tới, song quyền cường công, một quyền đánh vào trán, một quyền đánh vào ngực của lão. Đáng chết mà! Bồ Đề Thánh cảm giác không ổn, hai quyền đánh tới, tránh cũng không được. Chỉ có thể gắng đỡ, nhưng thật lòng mà nói, lão tình nguyện đỡ một quyền của Lý Đạo Đoan, chứ cũng không muốn đỡ quyền của Lâm Phàm. Kình đạo của tên tiểu tử này đã đạt đến mức khủng bố. Các người không có võ đức, bổn tọa hôm nay dạy cho các người biết kết cục của sự cuồng vọng. Kim cương, lôi kích chỉ. Bồ Đề Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, kình đạo bao trùm lấy toàn thân của lão. Hai ngón tay của lão giống như hai con thương long xoay tròn tung chiêu. Từ đầu ngón tay hình thành hai đạo hình cầu. Hai ngón tay ở hai tay khác nhau của Bồ Đề Thánh va chạm với chiêu của Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan. Va chạm chỉ trong vòng nửa khắc, lão đã phát hiện không đúng. Kình đạo của Lý Đạo Đoan còn tạm được. Nếu như chỉ một mình y thì việc phản công dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại, ngón tay còn lại tiếp xúc với một quyền kình khác có kình đạo rời non lấp bể. Khiến cho lão chỉ thấy ngón tay của Bồ Đề Thánh như tê dại, sau đó rắc một tiếng, ngón tay đứt gãy. Kình đạo của đối phương xuyên qua cánh tay của lão, cánh tay căng phồng lên, mạch máu nứt vỡ, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Chịu đựng cơn đau đớn vô cùng, Bồ Đề Thánh thi triển ra thân pháp. Mũi chân của lão điểm xuống chỉ trong vòng nửa khắc, thấy ở cổ chân của lão hiện lên từng vòng kình đạo xoay tròn. Sau đó rầm một tiếng, mặt đất nứt nẻ. Tốc độ của Bồ Đề Thánh đột nhiên tăng mạnh. Lão bay vút lên trời, muốn nhanh chóng chạy khỏi đó. Lão biết bản thân lão không phải là đối thủ. Nếu như tiếp tục chiến đấu với đối phương, cuối cùng sợ rằng chỉ còn lại một con đường chết, tuyệt đối không có sinh cơ. Đột nhiên Bồ Đề Thánh cúi đầu nhìn lại, cổ chân của lão đang bị một bàn tay to nắm lấy. Trong lòng của lão giật mình, lão nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười khiến người ta phải kinh hãi. Muốn chạy à? Ngươi chạy được sao? Hai người ta và sư huynh liên thủ đánh ngươi. Nếu như ngươi còn có thể chạy, chẳng phải là chúng ta sẽ bị chê cười. Lâm Phàm cười lạnh, đột nhiên vận sức, tàn nhẫn ném Bồ Đề Thánh xuống đất. Bồ Đề Thánh có thể cảm nhận được sức mạnh kinh người, khiến cho lão không thể kháng cự. Khi cúi đầu nhìn lại thì phát hiện khoảng cách giữa khuôn mặt của lão và mặt đất chỉ còn cách có mấy gang tay. Lão vội vàng vươn tay ra chống, mặt đất nứt ra. Động tĩnh rất lớn, khiến cho tất cả bọn lính chú ý. Có rất nhiều binh lính liên tục vọt tới, nhưng khi nhìn thấy khí thế trước mặt, bọn chúng nhất thời không dám tới gần. Phóng tiễn, phóng tiễn! Quan chỉ huy hô to, từng hàng binh lính không hề loạn, cứ theo thứ tự, hình vòng cung, dương cung tên. Mũi tên xé gió vèo vèo bắn tới. Mấy người Lâm Phàm không hề để mũi tên đó ở trong lòng, chỉ là mũi tên tầm thường của binh lính. Ngay cả lớp kình đạo hộ thể cũng không thể phá được thì nói gì. Lúc này Bồ Đề Thánh bị một chiêu kia đập xuống đất, đầu váng mắt hoa. Trong miệng tràn đầy máu tươi, răng cũng đã rụng mấy cái. Khốn kiếp! Các người tìm chết! Bồ Đề Thánh gào thét tựa như một con hổ đang lồng lộn. Tay của lão đột nhiên đánh lên mặt đất. Thân thể của lão xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Hai chân hóa thành tàn ảnh đá về phía ngực của Lâm Phàm. Lý Đạo Đoàn không biết lấy đâu ra một cây cột chống trần. Dùng kình đạo bao trùm lấy cây cột, chặn ngang đòn nghiêm trọng, chỉ thấy dầm một cái. Cây gậy mạnh mẽ đánh thẳng đến eo của Bồ Đề Thánh. Đôi mắt của Bồ Đề Thánh trợn trừng. Thận của ta! Nếu như chỉ có một mình Lý Đạo Đoan giao thủ với Bồ Đề Thánh, ai thắng ai thua thì chưa biết. Thế nhưng hiện tại có thêm Lâm Phàm. Với Bồ Đề Thánh mà nói, Lâm Phàm giống như là một ngọn núi lớn đè ép trên người lão, làm cho hô hấp của lão cũng khó. Sư huynh, nhân lúc lão đang bệnh, lấy cái mạng của lão. Lâm Phàm quát lên. Vừa dứt lời thì cả Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan cùng thi triển ra huyền vũ chân công áo nghĩa. Chiêu thức của cả hai giống nhau như đúc, đều là áo nghĩa kình đạo, nhưng độ mạnh yếu thì lại rất khác nhau. Bồ Đề Thánh trợn mắt, trong lòng thót lại. Lão đã có thể ngửi thấy mùi của tử vong ập đến, lão muốn chạy. Thế nhưng bây giờ lão biết, chỉ cần chạy tất nhiên là lão sẽ chết, bởi vì lão không thể né tránh sát chiêu của hai người. Nếu như ngăn cản thì có lẽ còn có một tia hy vọng. Chương 334. Ta bị ngộ nhận là đại lão. Bổn tọa liều mạng với các ngươi. Bồ Đề Thánh điên cuồng hét lên, một tia kim quang bùng nổ, thân thể dần dần bành trướng, những đường sọc rậm hiện lên, hẳn là lão tu luyện một loại bí pháp đặc thù. Lúc này, lão đang điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, tóc dài bay múa, đồng tử đã hiện ra màu đỏ. Bồ Đề Thánh đã bị ép đến đường cùng, làm sao có thể ngồi chờ chết. Lão chỉ có thể đem toàn lực ứng phó, hy vọng sẽ tìm được đường sống. Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan liếc nhìn nhau, ngang nhiên ra tay. Kình đạo của huyền vũ chân công đan xen ngưng tụ thành một chiêu mạnh nhất, đánh thẳng về phía Bồ Đề Thánh. Những tiếng đùng đùng nổ kịch liệt vang lên, kình đạo phá hủy toàn bộ phòng ốc xung quanh, trong phạm vi mấy chục mét đều bị san thành bình địa. Những binh lính lúc trước ra tay với bọn họ bị một màn này dọa cho ngây ngốc, á khẩu không nói lên lời, thậm chí chúng không biết nói sao, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Cho đến khi cho bụi tiêu tán, Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan đứng đó, ánh mắt của cả hai bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hố sâu trước mặt. Bồ Đề Thánh nằm ở trong hố, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Đôi mắt cũng đã vô thần, không nhúc nhích. Lúc này lão không còn một chút sức lực, quá thảm thiết. Xương cốt toàn thân đã bị đánh nổ, hai luồng kình đạo kia là đả kích chí mạng. Lâm Phàm đi tới trước mặt của Bồ Đề Thánh. Hắn nhìn xuống. Đã từng nghĩ tới có chuyện như thế này bao giờ chưa? Bồ Đề Thánh trợn mắt, ánh mắt vẩn lên đối diện với đôi mắt của Lâm Phàm. Bởi vì kình đạo tán loạn, thân hình của lão đã suy sụp, dung mạo lúc trước không còn nữa. Bồ Đề Thánh muốn nói chuyện nhưng lắp bắp vài lần khó mà phát ra lời. Thôi vậy, mặc kệ ngươi. Lâm Phàm nhấc chân dưới ánh mắt hoảng hốt của Bồ Đề Thánh, chân của hắn dẫm xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, Lâm Phàm dẫm nát đầu của lão tựa như là quả dưa hấu. Máu me và bá đạo. Hay lắm. Lý Đạo Đoan biết bản thân mình không xuất lực quá lớn, có thể nhanh chóng hạ được Bồ Đề Thánh như vậy, chủ yếu là dựa vào Lâm sư đệ. Nếu như không phải sư đệ có thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ là khó mà chém giết được Bồ Đề Thánh. Đồng thời y cũng khiếp sợ, không nghĩ đến thực lực của Lâm sư đệ lại mạnh đến mức độ này, thật là quá đỗi khủng bố. Sư huynh, chỉ bằng hôm nay huynh đệ ta đại khai sát giới ở đây một phen, thời gian trong một nén nhang, hết giờ chúng ta sẽ rời khỏi. Lâm Phàm nhìn thấy đám binh lính của Đại Càn, nghĩ đến những người phụ nữ đáng thương đã bị hãm hiếp ở trong địa lao, những người phụ nữ xinh đẹp, nghĩ lại những huynh đệ của hắn ở Thiên Cửu Thành lần trước khi hắn trở về, bọn họ đa số đều vẫn đang độc thân, bọn họ còn chưa tìm được người yêu thương ấy, vậy mà bây giờ đã bị bọn binh lính này phá hủy. Tình huống này ai có thể nhịn được? Nhưng trước khi đại khai sát giới, đệ không chuẩn bị. Bồ Đề Thánh thân là cao thủ của Hội Quốc Sư, trên người hẳn là sẽ có vài thứ tốt. Lý Đạo Đoàn nhắc nhở, cuối cùng y cũng tìm được cảm giác là sư huynh truyền thụ một ít kinh nghiệm giang hồ cho sư đệ. Hành tẩu giang hồ, điều này là không thể thiếu. Thường thường kết quả của việc lần mò thì sẽ kiếm được rất nhiều đồ tốt. Nếu như Lâm Phàm biết suy nghĩ của sư huynh, hẳn là sẽ rất bất đắc dĩ. Chuyện lần mò thi thể này, không biết mình đã lần bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ hắn chẳng có hứng thú nữa, bởi vì không có thứ hắn cần. Sơn Môn đã cung cấp rất nhiều thứ cho hắn. Bí tịch, đan dược vân vân, chỉ cần hắn muốn là có. Hà tất gì phải đi lần mò thi thể tanh tưởi. Sư huynh, tên này bị chúng ta đánh đến huyết nhục mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Ta không muốn đối mặt. Nếu như sư huynh muốn lần, ta có thể chờ đó. Lâm Phàm nói. Lý Đạo Đoan gật đầu. Được, vậy thì thôi không lần nữa. Nhìn đến hắn bây giờ, chưa chắc gì đã có thứ tốt. Được rồi, vậy ta bắt đầu đốt nhang. Lâm Phàm tầm nhìn tỏa ra về hướng bọn binh lính. Đối với những tên binh lính, họ còn chưa cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Ngay sau đó, kình đạo của Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan bùng lên quanh thân thể, đột nhiên nhằm thẳng về hướng bọn binh lính Đại Càn. Lâm Phàm nhếch mép lên. Nào, đến lúc chúng ta khiêu vũ một chút. Những người anh em, các người có cảm thấy vui không? Cả Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan trên môi đều nhếch lên một nụ cười trông ghê rợn. Một tiếng nổ bùng lên, những binh lính tầm thường làm sao là đối thủ của bọn họ. Sau đó là những tiếng đùng đùng vang lên. Không hề dùng bất kỳ chiêu thức hay sát chiêu nào cả, chỉ đơn giản là kình đạo bùng nổ. Sau đó họ xông vào, dùng chính tay chân của mình mà càn quét đám binh lính của Đại Càn. Trong đầu của Lâm Phàm nghĩ tới hình ảnh vĩ ngạn của vị chiến tướng đã chết nơi xa trường, nghĩ đến những binh lính mặc dù là tiểu binh nhưng cho đến giây phút cuối cùng cũng không hề khuất phục, xả thân mình để mà giữ thành. Mấy ngày sau, Lâm Phàm và Lý Đạo Đoan truy đuổi cả đoạn đường, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng của vợ chồng Trần Cung ở một ngôi chùa hoang. Bọn họ đang âm thầm ẩn thân cẩn thận quan sát. Sư huynh, ở đây có không ít cao thủ đâu. Lâm Phàm nói. Sư đệ, không thể đối kháng lâu được. Mục đích của chúng ta là cứu vợ chồng Trần Cung về, đề phòng dây dưa kéo dài. Đối phương thẹn quá hóa giận, rất có thể sẽ ra tay tàn nhẫn với vợ chồng Trần Cung đó. Ta biết. Lâm Phàm gật đầu. Đám người áp giải vợ chồng Trần Cung không ít. Đừng nói những cái khác, nhìn kỹ lại chỉ sợ riêng binh lính hộ tống đã có đến mấy ngàn, đội ngũ khổng lồ. Hơn nữa Lâm Phàm còn nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc, trong đó có cả Diệu Thiên. Mấy người cao thủ khác xét về mặt thực lực thì cũng đã đạt đến cao thủ, thế nhưng đối với Lâm Phàm thì chỉ có đường chết. Lý Đạo Đoàn nói. Sư đệ, người xem mấy cao thủ kia vây quanh xe ngựa, bây giờ xuống tay e rằng có chút khó khăn. Ta có một cách, không biết liệu có thành hay không. Sư huynh nói xem. Sư đệ ngươi chủ động xuất chiêu, sau đó đừng tới gần xe ngựa, cứ thẳng tay toàn sát những binh lính kia. Cao thủ của hội quốc sư tuyệt đối sẽ không thể mặc kệ, sẽ lộ diện để chặn đệ. Những cao thủ tầm thường thì không phải là đối thủ của ngươi. Vậy chắc chắn là Diệu Thiên sẽ ra tay. Chờ đến khi sư đệ thu hút lực lượng của chúng, lúc đó ta mới ra tay. Lý Đạo Đoan trầm giọng nói. Chương 335. Sư huynh, sao huynh không đi thu hút rồi để ta ra tay? Lý Đạo Đoan u oán nhìn Lâm Phàm, tựa như muốn nói, sư đệ, ngươi cứ phải để ta nói ra là thế nào. Cho dù là tình huống khác thì chừa một chút thể diện cho ta có được hay không? Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của sư huynh, trong lòng lập tức hiểu ra. Được rồi, quyết định theo cách của sư huynh đi. Ở bên ngoài cửa chùa, Diệu Thiên quan sát tình hình xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Trong lòng của lão rất nghi hoặc, vì sao sư phụ lại phải bắt tìm được vợ chồng Trần Cung. Hơn nữa, cho dù có như thế nào thì cũng phải đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ rồi mới quay về Đại Càn. Hai người này tu vi bình thường, không tính là cao thủ, cũng là chỉ có rằng năng lực rèn luyện vũ khí rất mạnh, hình như là được truyền thừa từ tổ nghề. Lão trầm tư, trong lòng có chút nghi ngờ, không lẽ là sư phụ muốn chế tạo thứ gì đó? Nhưng tại sao sư phụ chưa bao giờ nói ra? Tất cả cũng chỉ là Diệu Thiên suy đoán. Ở bên trong xe ngựa, Trần Cung và phu nhân nhìn biểu tình bình tĩnh, không hề lộ ra một chút khiếp sợ. Phu nhân, ta nghĩ có lẽ là quốc sư của hội quốc sư muốn ta luyện chế một loại đồ vật gì. Trần Cung trầm giọng, lúc việc mới xảy ra, ông cũng không suy nghĩ ra nổi vì sao bản thân mình chỉ là một người thợ rèn mà hội quốc sư lại muốn bắt về như vậy. Sau đó ông ta lại nghĩ, sở trường của ông chính là nghề nguội, mà hội quốc sư bắt ông tất nhiên là muốn chế tạo một loại binh khí. Binh khí tầm thường thì không thể nào lọt vào mắt xanh của quốc sư. Nhớ tổ tiên đã từng chế tạo ra một binh khí đáng sợ, ông hiểu lý do. Phu quân, không lẽ là... Bá không dám nói, tuy chưa từng thấy tận mắt, nhưng trên gia phả của cung gia có ghi lại chi tiết về binh khí đó. Không sai, chính là thứ đó. Vì sao ông lại khẳng định như vậy? Lúc trước trên giang hồ xuất hiện người thần bí chuyên đoạt long cốt của người khác. Yếu tố quan trọng nhất để chế binh khí kia chính là long cốt viên mãn. Cần phải dùng thủ pháp đặc biệt để lấy ra long cốt đã rèn luyện đến viên mãn, hơn nữa còn cần số lượng rất lớn. Ở bên ngoài, Diệu Thiên, Diệu Thiên, quay ở bên này cơ mà. Này, đã lâu không gặp. Lâm Phàm từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến tới. Diệu Thiên nhíu mày nhìn. Người vừa mới xuất hiện, lão không ngờ là gặp đối phương ở đây. Người này đến, không lẽ là để cứu vợ chồng Trần Cung? Thế nhưng thoạt nhìn thì có vẻ không giống lắm. Người tới đây làm gì? Diệu Thiên khuôn mặt bình tĩnh, không mảy may dao động. Lão biết thực lực của tên này rất mạnh. Cho dù là lão cũng chưa chắc đã là đối thủ, thế nhưng lão không hề hoảng. Không phải là đối thủ thì cũng không thể chứng tỏ đối phương có thể làm gì được mình. Tất nhiên là... Lâm Phàm cười cười, lời còn chưa nói xong đã động thủ với đám binh lính. Giết binh lính của Đại Càn càng nhiều càng tốt đó. Những kẻ đứng gần của Lâm Phàm rất xui xẻo, bọn chúng bị kình đạo thổi bay, tựa như là một ngọn núi hung hăng đánh lên người. Cho dù là cao thủ có tu vi cũng không thể chống được kình đạo này, càng đừng nói đến mấy tên binh lính bình thường. Đáng chết! Diệu Thiên giận tím mặt, nhưng lão cảm giác có chỗ nào không đúng, sau đó nói: Thường Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, các người lên. Lão phải là người trông coi ở trên xe ngựa, mà Lâm Phàm xông vào trong đám lính đại khai sát giới cũng là chuyện lão không thể nhịn được. Thế nhưng Diệu Thiên nhìn mấy người bọn Chu Tước, ánh mắt đang lập lòe tia kinh hãi. Theo ta! Bạch Hổ chưa nếm mùi của Lâm Phàm, thấy ba người kia do dự, bèn lộ ra biểu cảm khinh thường, sau đó nhảy dựng lên, vận chuyển kình đạo lao thẳng về phía Lâm Phàm. Lúc trước họ chỉ cần liên thủ là có thể đánh lui được đối phương, bây giờ thì còn sợ gì chứ? Mấy người bọn Chu Tước gật đầu, bọn họ thấy Bạch Hổ đã lên thì không do dự nữa. Chủ yếu là do dự nữa thì sẽ bị phạt. Lúc này Bạch Hổ thi triển ra tuyệt học, hư ảnh của một con hổ bá đạo hiện lên, khí thế mạnh mẽ vọt tới Lâm Phàm. mới hay lắm. Diệu Thiên, ta muốn xem ngươi có thể đứng nhìn đến bao giờ đây. Lâm Phàm bay vút lên trời, đôi tay tạo thành chảo, thi triển ra huyền vũ chân công tuyệt học. Kình đạo của hắn ngưng tụ thành một con ưng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hạ trên vai của Bạch Hổ. Một trên một dưới giao thủ mấy chiêu, Bạch Hổ sợ đến mất mật, làm sao có thể chống đỡ nổi. Ngay khi y đang muốn đẩy lui Lâm Phàm thì hai móng của Lâm Phàm đã khóa vào vai của y, đột nhiên nhấc y lên cao. Kình đạo đan sen tạo thành một quả cầu bao trùm lấy Bạch Hổ. Buông hắn ra! Chu Tước hét lên. Được, vậy ta trả lại cho các ngươi. Bạch Hổ trong tay của Lâm Phàm lúc này tựa như là một con mồi bị mãnh thú hung hăng xé toạc thành mảnh nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Hổ vốn còn đang hoàn chỉnh đã bị xé bung ra, trông vô cùng ghê rợn. Mấy người bọn Chu Tước đứng nhìn mà khuôn mặt kinh hãi. Họ vốn là vọt tới cũng dần dần chậm bước, sững sờ ngây ngốc nhìn. Họ không ngờ rằng Bạch Hổ vẫn còn đang khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong vòng nửa khắc đã biến thành ra như vậy. Trong lòng của họ kinh hãi không thôi. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Lâm Phàm từ trên trời hạ xuống. Bạch Hổ, tứ tượng quá yếu nhưng có dũng khí là rất đáng khen. Dám can đảm là người đầu tiên xông tới, cũng coi là có chút năng lực. Cảm giác tiến bộ thật là sung sướng. Lúc trước muốn đối phó với tứ tượng còn cần một chút công phu, nhưng bây giờ thì chỉ cần vài chiêu mà thôi. Chủ Tước, Thường Long, Huyền Vũ, ba người các người đứng nhìn làm gì? Lâm Phàm mỉm cười. Nào vậy thì lên đi, ta tiễn các người cùng lên đường. Lâm Phàm ngoắc ngón tay với ba người còn lại, ngồi chờ bọn họ tới giờ đầu chịu chết. Chương 336. Diệu Thiên, bọn ta không phải là đối thủ, người còn muốn chờ đến bao giờ? Chu Tước quay người nhìn Diệu Thiên, khuôn mặt của ả cực kỳ hốt hoảng. Ả còn không biết cuối cùng là Diệu Thiên đang nghĩ gì, muốn trơ mắt nhìn họ chết hay sao chứ. Diệu Thiên lâm vào tình cảnh khó xử, không biết phải làm như thế nào mới đúng. Ánh mắt nhìn ra xung quanh, đây rất có thể là một cái bẫy. Đối phương xuất hiện là để dụ y rời xa xe ngựa. Nhưng chả còn cách nào cả. Mắt thấy Lâm Phàm phóng về phía tứ tượng, Diệu Thiên biết nếu như y còn không ra tay, ba người kia chết chắc, kể cả là bẫy thì chỉ có thể xông tới. Lâm Phàm nhìn thấy Diệu Thiên đánh tới, trong lòng cười thầm, chung quy thì ta vẫn chọn tứ tượng. Thân hình của hắn bắt đầu biến động, ngang nhiên đối đầu với Diệu Thiên. Trong chớp mắt cả hai đã chống cự với nhau mấy chục chiêu. Trong lòng của Diệu Thiên kinh hãi. Y phát hiện kình đạo của Lâm Phàm càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì kể cả là y cũng không phải là đối thủ. Nấp ở một nơi tối, Lý Đạo Đoan thấy sư đệ đã thành công dẫn dắt đối phương rời đi, quả nhiên ngay lập tức ra tay. Y nhanh chóng phóng về xe ngựa, chỉ cần cứu được người sẽ lập tức rời khỏi. Đúng là điệu hồ ly sơn mà. Diệu Thiên vừa thoáng thấy bóng dáng của Lý Đạo Đoan, liền biết y như những gì mình tính. Cho dù bây giờ thì lão có muốn quay về cũng chả được. Tên ở trước mặt đang quấn lấy lão, khiến lão không thể phân tâm. Đồng thời lúc này vừa liếc mắt nhìn Lý Đạo Đoan một cái, suýt nữa đã gặp phải độc thủ. Ngón tay của Lâm Phàm sắc bén, chuyên tấn công vào mệnh môn. Lỡ như bị trúng một đòn thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Vào lúc này một bóng dáng từ xa xông tới. Người này tựa như là đang đi giữa không trung, rõ ràng ở rất xa. Thế nhưng chỉ trong trước mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, không biết là dùng đến tuyệt học gì. Người này đeo mặt nạ, từ từ đứng ở trên nóc xe ngựa. Khuôn mặt của Lý Đạo Đoan khẽ biến, không ngờ lại có một kẻ thần bí xuất hiện. Ngay lúc y đang chuẩn bị động thủ, bên tai của Lý Đạo Đoan truyền đến tiếng của Lâm sư đệ. Sư huynh, mau mau lùi lại, không được. Tuy lời này của sư đệ khiến cho Lý Đạo Đoan không thoải mái, nhưng cũng không có ngốc. Sư đệ có tu vi như thế mà còn khiếp sợ, chứng tỏ kẻ thần bí xuất hiện này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Lý Đạo Đoan lặng im, biến chuyển thân pháp lui về phía sau. Bái kiến quốc sư. Mấy tên lính vây ở xung quanh xe ngựa, nhìn thấy người tới thì cuống cuồng đặt binh khí xuống, trên mặt hiện lên một nét cuồng nhiệt. hai đầu gối quỳ xuống, tựa như là nhìn thấy vua. Lâm Phàm nhanh chóng tách khỏi Diệu Thiên, quay về bên cạnh sư huynh của mình. Diệu Thiên vừa nhìn thấy quốc sư tới, cũng không đuổi theo Lâm Phàm nữa, mà đi đến trước xe ngựa cung kính. Diệu Thiên bái kiến quốc sư. Bên ngoài thì gọi là quốc sư, chỉ khi nào không có người thì mới gọi là sư phụ. Sư huynh, bỏ mẹ rồi, rắc rối to đó. Khả năng là chúng ta không cứu được người rồi. Lâm Phàm trầm giọng. Lý Đạo Đoan nói, nếu như liên thủ có chắc không? Không được, thực lực của tên quốc sư này rất mạnh, sâu không thấy đáy. Đệ nhìn thấy lão cảm giác như là một vực sâu, chúng ta chỉ có thể trốn, không địch lại được. Lâm Phàm đáp. Trong lòng của Lý Đạo Đoan kinh hãi, không ngờ sư đệ lại đánh giá đối phương cao như vậy. Quốc sư nhìn về hai bóng người ở phương xa, âm thanh mạnh mẽ trầm ổn truyền tới. Ngươi là Lâm Phàm của Chính Đạo Tông sao? Phải, là ta. Có từng nghe nói về ngươi, cũng đã gửi cho ngươi một phong thư. Vì sao ngươi không bỏ qua cho Hắc Lân của ta? Nó chỉ là đi truyền tin. Lâm Phàm rất kinh ngạc, vốn nghĩ quốc sư khi nhìn thấy bọn họ chắc chắn sẽ ra tay, không ngờ đối phương lại đứng dây dưa nói chuyện. Hắn nhẹ giọng nói với sư huynh. Sư huynh, huynh chạy trước, ta sẽ gặp lại sau. Này, có phải vì ta ở đây, đệ không thể chạy? Ta không ở đây, đệ có phần nắm chắc. Lý Đạo Đoàn nói. Không sai. Được, vậy đệ cẩn thận. Lý Đạo Đoàn cũng không hề do dự, quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Phàm vẫn luôn quan sát quốc sư, nếu như đối phương không để cho sư huynh hắn chạy thì chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn lại. Nhưng Lâm Phàm lại phát hiện quốc sư không hề có động tĩnh, tựa như là không coi sư huynh vào mắt. Hình như là đúng như vậy rồi. Vị trước mắt này không coi Lý Đạo Đoàn ra cái rắm gì, điều này khiến cho Lâm Phàm nghĩ tới một so sánh không hay lắm. Một con gấu trúc nhỏ và một con thỏ con, so sánh giá trị giữa hai con vật đó thì không cần phải nhiều lời, ai thèm quan tâm là con thỏ sẽ đi đâu. Hắc Lân mà quốc sư nói chính là con chim ưng già, ta không biết nó là thú cưng của quốc sư. Thêm nữa, nuôi thú nuôi cưng của ta lúc đó cũng đói bụng, nhân lúc ta không chú ý bèn một ngụm ăn luôn đó. Ấy, ta rất xin lỗi, không phải là ta cố ý, mong quốc sư có thể bỏ qua cho. Lâm Phàm nói. Quốc sư cười cười. Là thú nuôi mà thôi, ta không để trong lòng. Bồn tọa à cảm thấy người rất thú vị, người có ý định gia nhập hội quốc sư không? Nghe thấy lời của quốc sư, Lâm Phàm có chút mừng thầm. Dù sao ai cũng hy vọng có người có thể nhìn thấy điểm ưu tú của bản thân. Thế nhưng mừng thầm thì mừng thầm, hắn lại cảm giác lão quốc sư ở trước mặt hình như không thông minh cho lắm. Đa tạ lòng tốt của quốc sư, nhưng mà ta cũng không thể làm phản đồ, nếu không ta sẽ bị cả thiên hạ chửi rủa. Tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé, đời ngươi chỉ như là con kiến, hà tất phải để ý đến ánh nhìn của người khác. Bây giờ ngươi đang là tẩy tủy tầng 5, bốn lòng cốt trước đã đạt đến viên mãn, đệ ngũ cốt đã gần viên mãn, bí pháp đều dung nhập vào lòng cốt. Ngươi là tồn tại quỷ dị nhất mà bốn tọa đã từng gặp, trong những thiên tài cũng là người có cơ hội rời khỏi cái lồng chim này lớn nhất. Chương 337. Mấy người bọn Diệu Thiên vừa nghe vậy thì tái cả mặt. Bọn họ nghe thấy lời của quốc sư đột nhiên dùng mình, không ngờ người trước mặt này tu vi lại đáng sợ như vậy, tẩy tủy tầng 5 đã có thể đấu lại với bọn họ, chính là nhờ rèn luyện long cốt đến mức biến thái, lại còn ẩn cả bí pháp vào long cốt. Hai người nói chuyện làm cho đám bọn Diệu Thiên khiếp sợ không thôi, quả thực là vô cùng khiếp sợ. Đừng nói là khiếp sợ, mà ngay cả Lâm Phàm bây giờ như đang muốn đứng ngây cả ra. Lão quốc sư này vậy mà lại có thể nhìn thấu tình huống tu luyện của hắn, quả nhiên là rất khủng bố. Không đúng, hay là nhờ một thứ pháp bảo gì đó. Quốc sư nói có đạo lý, nhưng ta chỉ là tục nhân, rất quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Đây chỉ là ý nhất thời của ngươi. Lúc ngươi nhìn thấy càng nhiều, ngươi sẽ biết hàm nghĩa của bốn tọa. Ngươi bây giờ còn lâu mới có thể đạt đến được. Lâm Phàm rất muốn nói với quốc sư, con mẹ nó chứ lão đừng có làm ồn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cười ha ha. Ngươi đi đi. Quốc sư chậm chậm nói. Lâm Phàm vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, trong đầu của hắn có chút ngây ngốc. Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống, tỉ dụ như chiến đấu với đối phương, sau đó bị thương, trốn thoát. Nhưng không ngờ đối phương lại để cho mình đi như vậy. Ngươi để ta đi. Đi đi. Âm thanh nặng nề trầm ổn của quốc sư như sấm rền, nói năng có khí phách. Cho dù mấy người bọn Diệu Thiên không muốn thả hổ về rừng, nhưng dưới uy của quốc sư, bọn họ đều im lặng không lên tiếng, không dám làm càn, ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Này, ta có thể yêu cầu một điều không? Nói. Vợ chồng Trần Cung là cha mẹ của sư đệ ta, có thể giao bọn họ cho ta không? Không được. Nhưng bốn tọa có thể đảm bảo, chờ bọn họ làm xong chuyện nên làm, ta có thể phái người đưa họ về an toàn. Lâm Phàm không biết cuối cùng quốc sư định làm gì. Theo lý mà nói, bọn họ là kẻ địch, là đối thủ, gặp mặt không đấu đến sống chết thì không thể nào nói nổi. Cuối cùng vẫn là không biết trong bụng đối phương đang suy tính điều gì. Hắn nhìn quốc sư chằm chằm, cuối cùng ôm quyền. Đa tạ. Vừa nói xong, hắn vun vút rời khỏi, chạy còn rất nhanh, chỉ sợ đối phương đột nhiên đổi ý. Diệu Thiên ngơ ngác nhìn sư phụ, hoàn toàn không hiểu chuyện hôm nay sư phụ làm gì. Sư phụ có thủ đoạn sắc bén, bất kỳ ai dám làm trái lời của ông ta sẽ không có kết cục tốt. Sư phụ chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp. Nhưng không ngờ, sư phụ lại thả cho đối phương rời đi. Quốc sư trước khi tới xe ngựa, vén rèm nhìn người ở trong xe. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, các người đã vất vả rồi. Lời vừa rồi của bốn tọa các người cũng đã nghe. Bốn tọa là kẻ giữ lời. Trần Công nhìn mặt nạ của quốc sư, nhất thời rơi vào trong ký ức. Người này rất quen thuộc. Hình như khi ông ta còn nhỏ, ông ta cũng đã từng gặp phải người như vậy, đi theo cha mình. Lâm Phàm trong lúc chạy trốn vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của sư huynh. Thời gian cả hai tách ra không bao lâu, theo lý mà nói là có thể đuổi kịp, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bắt kịp được sư huynh. Không lẽ là mình đi nhầm đường? Rất nhanh hắn biết mình đã nghĩ sai. Ở đằng xa sư huynh đang chạy trốn tốc độ cực nhanh. Sư huynh giống như đã vận toàn bộ kình đạo, dùng toàn bộ tính mạng mà chạy. Sư huynh! Lý Đạo Đoan đang điên cuồng chạy, vẫn luôn tin tưởng vào lời của Lâm sư đệ nói. Nếu như y không có ở đó, nhất định Lâm sư đệ sẽ có cách chạy thoát. Lý Đạo Đoan chưa bao giờ nghĩ tu vi của bản thân mình lại vướng chân vướng tay người khác như vậy. Lúc trước chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng không biết vì sao từ khi tiếp xúc với Lâm sư đệ, tỷ lệ gặp phải chuyện như vậy hình như tăng lên. Đột nhiên y nghe thấy giọng nói quen thuộc cho nên dừng lại, nhìn thấy Lâm sư đệ đang đuổi theo, cẩn thận nhìn ra xa hơn nữa không thấy có người truy đuổi. Y vội vã tụ họp với Lâm sư đệ. Vừa nhìn thấy sư đệ, việc đầu tiên y làm chính là quan sát xem sư đệ liệu có bị thương hay không. Sư đệ, người không sao chứ? Không sao. Sư huynh, ấy huynh chạy nhanh quá đó, suýt nữa đệ đã không đuổi kịp. Không đâu, đừng nói mấy chuyện này nữa. Để chạy thoát như thế nào? Lý Đạo Đoan rất tò mò. Quốc sư kia là cao thủ, một khi đã bị cao thủ nhắm tới thì chạy là một chuyện rất khó. Lâm Phàm cười đáp, là không phải chạy, là đi đàng hoàng đó. Lý Đạo Đoan bị lời của Lâm Phàm nói làm cho ngơ ngác, không hiểu. Ta có chuyện nói với quốc sư kia, là vài câu chuyện phiếm. Có lẽ lão phát hiện nhân tách cách của ta có mị lực, cho nên muốn lôi kéo ta nhập bọn. Nhưng ta quyết đoán từ chối. Sau đó lão lại nói là ngươi đi đi. Ê, như vậy thôi sao? Ờ, chính là như vậy đó. Sau đó ta cứ thế mà đi thôi. Còn nữa, lão đồng ý chờ khi nào vợ chồng Trần Cung làm cho lão xong một chuyện, lão sẽ phái người đưa bọn họ quay về. Ta nghĩ lão thân là quốc sư, hẳn là sẽ không có nói dối. Nghe những lời này của Lâm Phàm, Lý Đạo Đoan thật sự có chút không thể tin nổi. Y ngây người nhìn sư đệ của y, làm cho y cảm thấy thật xa lạ. Thể diện của sư đệ lớn như vậy sao? Sư huynh à, đừng có nghĩ nữa. Thôi không còn việc gì, chúng ta quay về tìm Trần sư đệ. Sợ rằng là Trần sư đệ đang rất sốt ruột đó. Tại gần Hạt Thành, Trần Chí Vũ ở bên cạnh Tiểu Hôi. Gã đã đợi mấy ngày vẫn chưa thấy hai vị sư huynh trở về, trong lòng đã rất sốt ruột, không biết đến cùng sư huynh như thế nào, liệu có gặp nguy hiểm gì không. Nghĩ tới loại tình huống này, gã đã tự trách rất nhiều, cảm giác như đây là lỗi của gã. Chương 338. Nếu như không phải vì chuyện của gã thì các sư huynh cũng không đến nỗi gặp chuyện như vậy. Trần Chí Vũ nhìn Tiểu Hôi của sư huynh, phát hiện Tiểu Hôi đã ngủ liền tù tì mấy ngày. Khi nào đói thì dậy vào rừng bắt thú hoang, lần nào cũng ăn đến no căng bụng mới về. Tuyệt đối sẽ không mang theo thi thể của thú hoang về. Tự như muốn nói với gã rằng là muốn ăn thì ngươi tự đi mà săn. Ngươi sinh ra làm người mà phải dựa vào một con chó như ta tìm đồ ăn. Ngươi thật là nhục. Có động tĩnh truyền tới từ xung quanh. Tiểu Hôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc liền vội vàng đứng dậy gầm gừ. Trần Chí Vũ đã sẵn sàng chiến đấu, cho đến khi phát hiện là hai vị sư huynh thì mới nhẹ nhàng trở ra. Tại kinh đô của Đại Càn, quốc sư đọc tài liệu ở trên có ghi tỉ mỉ về Lâm Phàm, bắt đầu kể từ khi gia nhập Kình Lôi Minh ở Thiên Cửu Thành cho đến lúc gia nhập Chính Đạo Tông, càng nhìn càng khiếp sợ, thậm chí quốc sư cả kinh đến mức da đầu tê dại. Chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tu luyện đến cảnh giới này sao? Thế gian thực sự là có yêu nghiệt sao? Hay là... Quốc sư thật không thể tin nổi. Lão đứng dậy, từ trong giá khuất đằng sau lấy ra một phiến đá. Phiến đá có khắc rất nhiều chữ, như là một bầy nòng nọc. Đây là thứ lão tìm được ở trong một ngôi mộ cổ. Chủ nhân của mộ là ai thì không biết, không rõ lai lịch. Nhưng nội dung ở trên phiến đá làm cho lão cực kỳ khiếp sợ. Đại ý ở trên đó là rất lâu trước kia, một quyền quán bé nhỏ không đáng kể đã thu một đệ tử. Đệ tử này gia nhập vào quyền quán, lúc đó chỉ khoảng 7-8 tuổi. Trong vòng 50 năm đã tu luyện đến tẩy tủy tầng 9. Hơn nữa là 9 đốt xương cốt đều hoàn hảo. Trong đó ghi chép, đệ tử này giống như yêu nghiệt, vẫn còn ở bên ngoài lăn lộn. Trùng tu chân thân xong sẽ rời khỏi nơi này. Nội dung chỉ có chừng đó, nhưng những đoạn khác mơ hồ không đọc được. Quốc sư nghiên cứu một hồi lâu mới nghĩ đến một khả năng. Rất có thể người bên ngoài chuyển kiếp trùng tu. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, trong đầu của lão đột nhiên nảy ra ý như vậy. Không lẽ vị đệ tử của Chính Đạo Tông này chính là kẻ chuyển thế trùng tu? Lão có hoài nghi, nhưng lão không chắc. Đó chính là lý do vì sao quốc sư không ra tay. Lão muốn đánh cược một lần. Màn đêm buông xuống ở làng trài Trường Thọ, sắc mặt của Tú Tú ửng hồng, đang thỏa mãn nằm ở trong ngực của Hoa Liên. Lồng ngực cứng rắn ấm áp làm cho Tú Tú cảm thấy rất an toàn. Tú Tú thiếu hụt tình thương của cha, cho nên nghĩ nhất định là do cha mẹ đang phù hộ ban người này cho nàng, để cho nàng gặp được người tốt như Hoa Ca vậy. Hoa Ca. Hoa Liên nhìn đêm tối ở bên ngoài, mỗi một ánh sao đều làm cho y có cảm giác không chân thật, tựa như chưa bao giờ cuộc đời của y lại bình yên và thanh tịnh như vậy. Chỉ mong cả đời sẽ như thế này. Nghe được lời của Tú Tú, Hoa Liên lặng im. Thương thế của y đã sớm lành, cho dù là kình đạo bị phong bế thì cũng đã phá vỡ vào mấy ngày trước. Y muốn nói với Tú Tú một tiếng, còn có chuyện quan trọng phải rời đi, chỉ là y không nói lên lời. Y đã từng muốn mang theo Tú Tú đi, nhưng y không muốn mọi người biết đến Tú Tú, bởi vì thân phận của y ở đó đôi tay đã dính đầy máu tươi, gây thù chuốc oán quá nhiều. Tú Tú là sơ hở duy nhất của y. Một khi bị người có tâm phát hiện thì chính là đưa Tú Tú đi tìm chết. Huống hồ, Ngụy Công chưa chắc để y chìm sâu vào tình cảm nam nữ. Đối với loại người như bọn họ mà nói, đây là tối kỵ. Nhất định sẽ là như vậy. Hoa Liên vuốt mái tóc của Tú Tú, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của nàng. Y chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Một kẻ mấy chục tuổi đời ở bên một tiểu cô nương làng chài mới có 18-19, nếu như bị người ta biết, tuyệt đối sẽ chê cười cho. Đột nhiên trong đầu của Hoa Liên nảy ra một ý tưởng đáng sợ, chính là yên lặng ở lại làng chài, làm bạn cả đời với Tú Tú. Nhưng rất nhanh, y bị loại ý tưởng này dọa sợ. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Ngụy Công, ơn nặng như núi với mình. Hơn nữa, đây là thời điểm quan trọng. Làm sao mình có thể bỏ Ngụy Công mà đi? Chỉ là... trong đầu xuất hiện loại suy nghĩ này thì đã không thể cứu vãn. Thành ra là nội tâm vẫn cứ luôn luôn tranh đấu. Nếu như Lâm Phàm biết tình huống lúc này của Hoa Liên, tuyệt đối sẽ nói ra những lời gan ruột. Phụ nữ chỉ biết ảnh hưởng tới tốc độ gia quyền của chúng ta. Tất nhiên là không tính sư tỷ của ta. Còn chuyện của ngươi thì ngươi tự xem. Hoa ca, chúng ta có thể có một đứa con được không? Tú Tú ngượng ngùng. Hoa Liên nghe được lời này, trong đầu như muốn bùng nổ. Con, đây là chuyện y không tưởng tượng nổi. Đối với y mà nói, chuyện yêu đương là một loại xa xỉ, chứ đừng nói gì đến chuyện con cái. Hoa Liên nhìn Tú Tú, đối diện với ánh mắt của nàng, muốn nói đợi một chút. Thế nhưng không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng của Hoa Liên quyết tâm. Chẳng phải chỉ là con thôi sao? Tại sao Hoa Liên ta không thể có con? Vậy là quyết, nào thì con. Tại chính đạo tông, Lâm Phàm quay về sơn môn, đầu tiên là báo cáo an toàn với sư tỷ. Chuyện đã trải qua, lần này đi ra ngoài quả thực là khó mà nói, là có nguy hiểm, nhưng vẫn cứ kết thúc một cách vừa phải. Trong lòng của hắn nghĩ, tại sao quốc sư lại thả hắn rời đi, thậm chí còn không hề động thủ, thật quá kỳ lạ. Trước đừng nói đến vấn đề nhân cách mị lực hay gì gì, Lâm Phàm hoài nghi là quốc sư đã nhìn thấu tình huống tu luyện của mình, coi mình trở thành một vật khó lường, muốn kết thiện duyên để phòng ngừa tương lai sẽ bị mình đánh chết. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại là không đúng, bằng vào thực lực hiện tại của mình, chênh lệch với quốc sư rất lớn. Nếu như quốc sư ra tay ngay lúc đó, thì chưa chắc mình đã có thể chống đỡ được. Chương 339. Để ta xem liên minh này làm gì. Thôi được rồi, nghĩ không được thì không nghĩ nữa, tu luyện mới thực sự là chuyện quan trọng. Năm tháng vội vã trôi qua ở vách núi, Lâm Phàm lên cấp, đi về phía con đường võ đạo càng lúc càng cao thâm. Phối hợp với bạo kích, độ thông thạo tăng rất nhanh. Sau khi tu luyện đệ ngũ cốt lên đến cảnh giới viên mãn, thực lực của hắn thay đổi đến long trời lở đất. Mấy tháng sau, tiếng nhắc nhở quen thuộc truyền đến. Đệ ngũ cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 100 lần, đạt 100 điểm vạn năng. Đệ ngũ cốt viên mãn, một luồng khí nguyện nhẹ nhàng khoan khoái trong cơ thể của hắn tăng lên. Tinh thần của hắn thoải mái dễ chịu, cảm giác như thân thể có thay đổi rất lớn. Thực lực mạnh hơn là một mặt, Hơn nữa Lâm Phàm cảm thấy lực khống chế với kình đạo cũng có tiến bộ rất lớn, tổng thể mà nói là rất mạnh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Hôi đang ngủ say, nhảy lên thân như đại bàng cứ thế trao lượn mà đi. Hắn hiện thân ở Sơn Môn, giống như mọi khi hắn lại trở thành nhân vật cấp thần tượng, idol trong mắt đám sư đệ. Hắn đã sớm quen với ánh mắt sùng bái, ngoại trừ ban đầu có chút kích động thì bây giờ hắn cũng thấy bình thường. Lúc này hắn đi tìm trưởng lão Trần Hư. Sư muội Tào Chân Sương xuất hiện. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Lâm Phàm dừng bước. Sư muội, có việc gì vậy? Sư huynh, có người tìm ngươi, đang ở trước cửa Sơn Môn đó. Nghe Tào sư muội nói lời này, Lâm Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, là ai tới tìm mình? Đi xem một chút. Đa tạ sư muội đã báo, để ta đi xem. Rất nhanh, Lâm Phàm đi đến trước cửa Sơn Môn, nhìn thấy bóng người đứng ở đó thì khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ, không nghĩ đến là cổ đại toàn của Hoàng Thành Ti. Điều này làm cho Lâm Phàm rất tò mò. Sau nhiều lần từ chối, trong mắt của Lâm Phàm giữa hai người hẳn là không còn bất kỳ tiếp xúc gì. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm đối phương, không ngờ cổ đại toàn lại chủ động tìm tới mình. Như thế làm cho hắn rất ngạc nhiên. Thế nhưng cho dù như vậy, Lâm Phàm vẫn nở nụ cười nghênh đón. Cổ huynh, đã lâu rồi không gặp, thế nào lại tìm đến ta vậy? Trên mặt của Lâm Phàm đầy vẻ tươi cười dối trá. Bạn bè của hắn không nhiều, ngoài Sơn Môn và người ở Thiên Cửu Thành thì cũng chỉ có Vương Bảo Phong là gần gũi nhất. Còn về phần cổ đại toàn, không cần nhiều lời. Chỉ là sơ giao, Lâm Phàm không nợ đối phương bất kỳ cái gì. Ngược lại, đối phương nợ hắn rất nhiều, hơn nữa còn là nợ ân tình. Cổ đại toàn nhìn thấy Lâm Phàm, vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên ấm áp, chắp tay ôm quyền. Lâm huynh. Từ huynh này rất tiện lợi trong giang hồ, không quan tâm là có quen biết hay không, ai cũng có thể gọi. Cổ huynh, không ở Đô Thành hưởng phúc hay sao? Sao lại chạy đến đây vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Chỉ cần cổ đại toàn có việc thỉnh cầu, hắn sẽ từ chối. Đừng nói gì đến mấy thứ đại nghĩa dân tộc lung tung rối loạn. Nếu là người khác nói thì ngược lại hắn còn tin. Chỉ riêng Hoàng Thành Ti này hắn đã nhìn thấu. Lúc chiến sự xảy ra thì ngay cả cặn bã cũng chưa nhìn thấy. À không đúng, vẫn nhìn thấy một vị, chính là kẻ mang thánh chỉ tới. Nếu như không phải bị mình xé thánh chỉ thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Ấy, có phúc gì mà hưởng chứ, bây giờ đang vội đến sức đầu mẻ chán. Ngược lại Lâm huynh thì thoải mái rồi, ở trong Sơn Môn tu luyện không màng thế sự. Nếu như không phải là người mang chức trách, ta cũng muốn tìm một nơi tốt để nghỉ ngơi đó. Cổ đại toàn cảm thán. Cổ huynh, cần gì phải nói như vậy, lúc chiến sự xảy ra ta đâu có rảnh rỗi, là mạo hiểm tính mạng để đi chống địch đó. Mà cổ huynh thì thân là thống lĩnh Hoàng Thành Ti, lại không có chút gì, việc gì. Nói là cười nói, nhưng ý trên mặt chữ lại làm cho cổ đại toàn cảm giác được tia không thích hợp. Lâm huynh, người cũng biết ta là thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, nhưng có những việc đâu phải là ta có thể quyết định. Được rồi, không nói những lời khách sáo nữa. Cái gọi là đạo khác biệt, khó lòng hợp tác. Ta đã từng không biết Hoàng Thành Ti đang làm gì, cho nên cũng không nói gì nhiều. Nhưng sau đó, ta lại phát hiện sự thật Hoàng Thành Ti các ngươi không làm việc chính, mà suốt ngày đi gây chuyện linh tinh. Lâm Phàm nói trắng ra, cũng không sợ đắc tội với Hoàng Thành Ti. Khó chịu thì đến đây mà gây gổ, xem cuối cùng là ai gây với ai. Cổ đại toàn nghe lời này của Lâm Phàm thì sắc mặt đại biến. Gã tìm tới Lâm Phàm là muốn nói chút chuyện. Ai ngờ chuyện còn chưa có nói thì đã bị Lâm Phàm mắng cho một chập. Thân là thống lĩnh Hoàng Thành Ti, tất nhiên cần phải bảo vệ thanh danh của Hoàng Thành Ti. Ấy, Lâm huynh, ăn nói cẩn thận. Tôn chỉ của Hoàng Thành Ti chính là giúp đỡ chính đạo, diệt trừ Ngụy Đường, duy trì sự ổn định của triều đình. Làm những chuyện như vậy, mỗi một việc đều là... Được rồi, đừng nói nữa. Càng nói nghe càng tức. Lâm Phàm trực tiếp cắt lời nói của cổ đại toàn. Nghe xong chỉ muốn đánh cho cổ đại toàn một trận tơi bời. Con mẹ nhà ngươi chứ. Nếu như không phải đã từng quen biết, ta mặc mẹ ngươi. Cổ đại toàn ngây ra nhìn Lâm Phàm. Cũng không biết Lâm Phàm ăn thuốc nổ gì mà giọng điệu lại căng thẳng. dù chỉ là biện luận đơn giản thôi, đã làm cho Lâm Phàm có chút mất kiên nhẫn. Cổ thống lĩnh, ngươi đi về đi. Mà kệ bất kỳ chuyện gì, ta cũng không muốn quan tâm. Nếu như ngươi nói chính là chuyện của Hoàng Thành Ti, vậy xin khỏi đừng mở miệng. Ta không có hứng thú với Hoàng Thành Ti các ngươi. Cổ Đại Toàn có rất nhiều lời nghẹn họng, nghe Lâm Phàm nói những lời này, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Thấy gã không nói, Lâm Phàm quay người vào sơn môn. Không tiến, sau này đừng tới. Giọng nói kiên quyết truyền đến tai của Cổ Đại Toàn, làm cho gã sợ đến chết sững, tận mắt nhìn bóng dáng của Lâm Phàm rời đi. Này là... Chương 340. Cổ Đại Toàn nhíu mày, ngón tay day day huyệt thái dương, giảm bớt cảm xúc. Ta nhìn nhầm ngươi rồi. Xoay người một tiếng rời đi. Ở chân núi, Chu Cửu Lê chờ đợi vẻ mặt nặng nề, nhìn thấy Cổ Đại Toàn một thân một mình từ trên núi xuống thì nhếch miệng, giống như lão nói, không có tác dụng gì cả. Sao rồi? Cho đến khi Cổ Đại Toàn tới gần, Chu Cửu Lê mới mở miệng dò hỏi. Cổ Đại Toàn cúi đầu thở dài. Thống lĩnh nói đúng. Quả thực hắn cùng một phe với Ngụy Cầu. Đây là chuyện không cần suy nghĩ nhiều, chẳng qua ngươi không tin. Vốn định cho chính đạo tông ngươi một cơ hội, nhưng xem ra các ngươi không biết quý trọng. Chu Cửu Lê trầm giọng nói. Cổ Đại Toàn cũng gật gật đầu. Ở trên núi, Trần Hư chắp tay đứng đó, nhìn chân trời ở phương xa, ánh mắt dừng ở áng mây, có lẽ xúc cảm sinh tình, trong lòng bộc phát ý thơ. Trưởng lão, một giọng nói truyền đến đã cắt ngang suy nghĩ của lão. Nếu là đệ tử khác đến quấy rầy, lão Trần Hư tuyệt đối sẽ dạy cho một bài học sâu sắc. Người có biết, chỉ vì một tiếng của ngươi mà hủy diệt mất ý thơ có thể lưu truyền thiên cổ của ta. Chỉ là ngay khi nhìn thấy Lâm Phàm, trên mặt của Trần Hư trưởng lão lộ ra nụ cười sáng chói như cúc hoa nở rộ. Ấy không chăm chỉ tu luyện, lại tìm tới. Hay là ngươi đã đột phá? Lão Trần Hư quan tâm hỏi. Sau đó lão chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, cũng là điều mà lão muốn nhìn thấy nhất. Vẻ mặt của Lâm Phàm thản nhiên mỉm cười. Trưởng lão đoán không sai, đệ tử đã đột phá. Là muốn xin trưởng lão một quyển bí pháp, dung nạp vào đệ ngũ cốt. Lão Trần Hư khiếp sợ đến nỗi không nói lên lời. Nếu như có thể, lão muốn bái Lâm Phàm làm sư phụ, thỉnh cầu hắn truyền thụ bí quyết làm sao để có thể tu luyện nhanh như thế. Chẳng qua, thân phận của lão... Chỉ cần nói ra yêu cầu này thì mất mặt. Không tệ. Trong lòng của Trần Hư vui mừng, muốn xoa đầu của Lâm Phàm mà khen một câu tốt lắm. Sau đó, ôm lấy Lâm Phàm vào trong ngực, vỗ về cái ót của hắn nói bé ngoan của lão phu. Bí pháp bình thường, còn không bằng không tu luyện. Để lão phu nghĩ xem, để lão phu... Lão suy nghĩ, hy vọng Lâm Phàm có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, Lâm Phàm chủ động tìm lão xin bí pháp, đủ để chứng minh địa vị của mình ở trong cảm nhận của hắn cao như thế nào. Nếu không thì tại sao không đi tìm sư huynh sư tỷ mà phải đi tìm mình? Điều này làm cho lão rất vui. Lâm Phàm chờ đợi. Bây giờ tu luyện tổng cộng 4 bí pháp, gấp 3, 4, gấp 7, gấp 10. Cốt thứ 4, viên mãn nối liền, có thể bộc phát kình đạo gấp 24. Điểm này mọi người đều khó mà đạt tới được. Muốn nói bây giờ ai có thể đủ sức liều mạng với hắn? Quốc sư của hội quốc sư có khả năng giống như hắn, cũng rèn luyện long cốt viên mãn. Chỉ là không biết lão đã luyện đến trình độ nào. Có rồi. Trần Hư nói, bí pháp mà ta tu luyện không tệ. Cửu chuyển bí pháp, tu luyện đến viên mãn, có thể tăng phúc kình đạo gấp 8 lần. Môn cửu chuyển bí pháp này là tuyệt học sở trường của lão, cũng là bí pháp có bội số tăng phúc cao nhất mà lão tu luyện, có chút chênh lệch với huyền vũ bí pháp, nhưng trong mắt của Lâm Phàm đã coi là rất tốt. Đa tạ trưởng lão. Lâm Phàm cảm kích, sau khi thực lực được mọi người hiểu rõ, thì cuộc sống của hắn trở nên đơn điệu, không có những chuyện sốt ruột. Tất cả bí pháp và đan dược tu luyện đều được cung cấp, nhân sinh muôn vẻ muôn màu. Giấu giếm thì có gì tốt chứ, giấu giếm đến cuối cùng giả bộ tới giả bộ lui, nhưng không ai biết là quá trình giấu giếm rất gian khổ. Lão Trần Hư lắc lắc đầu. Ai, ngươi có thể trưởng thành chính là hồi báo tốt nhất đối với Sơn Môn. Chính đạo tông không tính là mạnh nhất, sau này còn phải dựa vào ở giới trẻ các ngươi đó. Những sư đệ sư muội đó của ngươi cũng cần ngươi bảo vệ, giống như đời này chúng ta vậy, cũng đã làm hết sức rồi, muốn đi thêm một bước nữa cũng chẳng được, tất cả là trông cậy vào đám tiểu tử các ngươi à. Lâm Phàm nghe thấy những lời gan ruột cũng cảm giác thấm thía, chắp tay cúi đầu. Đệ tử xin ghi nhớ. Lâm Phàm nhớ kỹ lời của trưởng lão. Sau khi có được bí pháp, hắn quay về vách núi tiếp tục tu luyện. Nếu như cuộc đời của hắn có kế hoạch, thì hắn sẽ lập tức phát hiện. Kế hoạch rất đơn giản. Tu luyện, sư tỷ, tu luyện, sư tỷ, rồi lại tu luyện. Cứ loanh quanh thế thôi, không có điểm cuối. Tại Thanh Năng Tông, Trần Hầu cầm một thiệp mời, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vẻ mặt của Chu Vũ ở bên cạnh cũng rất nặng nề. Phong thiệp mời này rất nguy hiểm. Trần Hầu cầm thiệp mời Hoàng Thành Ti gửi tới, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Trần Hầu có thể trở thành một trong những người trừng trị minh chủ của Liên Minh Ngụy, dẫn đầu những người hào hiệp trong giang hồ cùng làm đại sự. Sư huynh, nếu như nguy hiểm, chúng ta có thể không quan tâm. Sơn môn của chúng ta tự mình phát triển, liên quan quá gì đến triều đình? Ý nghĩ của Chu Vũ rất đơn giản, chỉ cần không quan tâm là được. Hoàng Thành Ti có thể làm gì mình? Rốt cuộc Thanh Năng Tông bọn họ cũng đâu có phải là tầm thường, có phải là ăn chay đâu. Trần Hầu trầm tư, sau đó chậm rãi nói. Sư đệ, Ngụy Trung ép chúng ta luyện hóa ma đan, làm chúng ta lên thuyền giặc của lão. Diệu Thiên đảm bảo với chúng ta, tuy rằng không có hoàn thành, nhưng ta tin là y sẽ giữ lời. Bây giờ Ngụy Trung là trở ngại lớn nhất ngăn cản Đại Càn tiến đến Hoài Châu. Nếu có thể diệt trừ lão, thì mọi việc như ý. Sư huynh, đám người giang hồ kia đều là binh tôm tướng tép, năm bè bảy mảng không đáng nhắc tới. Nhưng yêu đường và võ đường trong tay của Ngụy Trung cũng không phải tầm thường. Chu Vũ lo lắng. Trần Hầu cười cười. Yêu đường và võ đường chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trận chiến ở Hạc Thành tử thương vô số đã sớm động đến gần cốt, nguyên khí đại thương nặng nề. Phong thiệp mời này hẳn không chỉ Thanh Năng Tông chúng ta nhận được, mà tất nhiên là những tông môn khác cũng có. Phái Bảo Hoàng rõ ràng là muốn đưa đại âm dâng lên cho Đại Càn, thì liên quan gì đến chúng ta? Cái chúng ta cần chính là địa bàn tông môn. Chương 341. Chu Vũ biết sư huynh nói thật, không biết tại sao vẫn cảm thấy có chút không đúng. Sư huynh, Đại Càn và Đại Âm xung đột, chúng ta không hỗ trợ còn không tính, bây giờ trực tiếp làm dao trong tay của Đại Càn, chôn vùi Ngụy Trung. Người cũng biết, Đại Âm được chống đỡ là vì có Ngụy Trung đã liều mạng. Một khi không còn Ngụy Trung, kỵ binh của Đại Càn đạp tới, mà Diệu Thiên lật lọng, thì chúng ta phải làm sao? Tuy nói ý kiến của Chu Vũ là không hy vọng phá vỡ sự cân bằng bây giờ, nhưng lão lo lắng là Diệu Thiên lật lọng, không phải là kỵ binh của Đại Càn đến, sẽ mang đến tai nạn cỡ nào cho ba tánh. Tuy nói gã là phản đồ, nhưng Diệu sư đệ vẫn biết cách làm người. Trần Hầu nói, sư huynh, làm sao có thể chắc chắn như vậy? Không vội thảo luận, nhìn xem có những ai. Nếu như Thanh Năng Tông chúng ta không động thủ, mà sơn môn khác gia nhập, xong việc Phái Bảo Hoàng cũng sẽ không nương tay với chúng ta. Trái phải đều là lựa chọn, thì chi bằng lựa chọn cái chúng ta chắc chắn. Trần Hầu vẫy tay không muốn thảo luận nhiều, liên minh cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là Phái Bảo Hoàng vẽ chuyện mà thôi. Ngụy Trung đã rơi vào thế yếu. đánh một trận xong, xem như là đánh sạch mọi thế lực của lão. Yêu đường và võ đường đã từng có vô số cao thủ, nhưng bây giờ còn có mấy người có thể đặt lên mặt bàn. Hoàng Thành Ti gửi thiệp mời, không chỉ có ba tông ở Hoài Châu, mà những tông khác cũng đều nhận được. Tỷ dụ như Quyền Tông ở An Châu, Sơn Môn ở tất cả các châu đều nhận được thiệp mời. Chẳng qua chuyện này làm vô cùng bí mật, không có bất kỳ Sơn Môn nào dám can đảm truyền việc này ra ngoài. Rốt cuộc nhận thiệp mời và không nhận là hai chuyện khác nhau. Cho dù chuyện vỡ lở cũng tuyệt đối không phải là do bọn họ nói ra. Tại Đô Thành, Trần Cửu của Hoàng Thành Ti vội xong chuyện ở trong tay, đi trên phố mà không có bất kỳ mục đích gì. Nhìn Đô Thành phồn hoa, trong lúc nhất thời trầm tư suy nghĩ. Ngày xưa kết thúc, buổi tối đều sẽ cùng bầu bạn với anh em đi uống rượu, nhìn những em gái mê người đang hát hò lả lơi. Nhưng thời gian gần đây thì chẳng có chút tinh thần nào, mọi người đều trở nên trầm lặng. Về đến nhà, Trần Cửu nhậm chức ở Hoàng Thành Tây, lương tháng không ít, nhưng lại ở loại khu vực đô thành tấc đất tấc vàng, gần như chỉ có thể mua nổi phủ đệ hai phòng và có một tiểu viện nhỏ. Một bà lão đang ngồi trên ghế thái sư đan khăn, trời đất trở lạnh, ngày đông cũng sắp đến. Mấy thứ ăn mặc đồ dùng gia đình đều là do bà từng đan từng mũi mà ra. Làm như vậy chính là để giảm bớt chi phí trong nhà. Ây, đã về rồi đấy. Ai à, mẹ đã hâm nóng đồ ăn rồi. Bà lão rất quan tâm đến việc cưới xin của con cái. Rõ ràng là ti chức của Hoàng Thành Ti, công việc tốt như vậy mà vẫn chưa lập gia đình, làm cho bà không biết phải làm sao. Trần Cửu bưng đồ ăn nóng, nhưng trước khi dùng cơm đều thắp hương cho tổ tiên. Trong phòng có treo một bức họa ở trên tường, là lão tổ tông của Trần gia. Còn lại ở dưới bức họa là từng khối bài vị. Đốt hết hương lễ bái xong, Trần Cửu trở lại trước bàn cơm, ăn đồ ăn mà mẹ đã tự tay chuẩn bị. Cửu nhi, gần đây lũ vong ân bội nghĩa có tác động gì không? Lũ vong ân bội nghĩa mà bà nói chính là bọn Đại Càn. Đại Càn đã từng xuất binh quấy nhiễu biên cảnh của Đại Âm, thánh tổ khai quốc tự mình dắt quân đội. Lập tức đạp mấy châu của Đại Càn, đánh cho Đại Càn liên tục bại lui, quỳ khóc lóc van xin. Tha cho Đại Càn một con ngựa, Đại Càn sẽ nguyện cúi đầu xưng thần. Không ngờ bây giờ, Đại Càn lật mặt, chủ động dẫm lên vết xe đổ lại tấn công. Đối với bà, thì chúng chính là lũ vô ơn. Trước kia thấy người đáng thương, tha các ngươi một lần. Không ngờ bây giờ các ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Là không có. Bà lão ngồi đan khăn, cảm thán. Ai, thánh thượng bây giờ thật không hiểu chuyện. Bỏ bê công việc, không coi quốc gia trong lòng. Người làm thần tử như các con phải giúp thánh thượng quản lý đất nước này. Mẹ, con biết. Trần Cửu nói. Nhớ trước đây tổ tông con là cận vệ bên cạnh thánh tổ. Vì cứu thánh tổ mà chết. Thánh tổ xúc động thương cho công trạng, phong tước cho nhà chúng ta. Có thể truyền thừa nhiều thế hệ, cho nên con sinh ra là có thể hưởng thụ vinh quang của lão tổ tông. Mấy thứ này đều là thánh tổ ban cho. Con cũng không thể nào quên đi nguồn cội. Đừng sợ thánh thượng bây giờ ngô ngốc, không để ý đến triều chính. Con vẫn phải báo đáp thật tốt. Bà già không vội không hoảng, chậm rãi nói. Nghe mẹ nói ra những lời này, Trần Cửu dừng đũa. Mẹ à, mẹ nói nếu một vị tham quan, đại tham quan tàn nhẫn ác độc, nhưng lại có thể vì quốc gia, mà quên cả sống chết. Người này là người xấu hay người tốt? Là người tốt. Tại sao vậy? Vì lão tổ tông của con được thánh tổ ân sủng, hoành hành rất bá đạo đó. Đầu óc của Trần Cửu đầy dấu chấm hỏi. Y chưa từng hỏi lão tổ tông là dạng người gì, chỉ biết trước kia lão tổ tông rất được thánh sủng. Không nghĩ tới thì... Trần Cửu phảng phất như đã nghĩ thông, ăn cơm chiều xong thì vội rời khỏi phủ đệ. Một tháng sau trên vách núi, lão Trần Hư tới thấy Lâm Phàm đang tu luyện, lộ ra vẻ vui mừng. Lão tới là dò hỏi một chuyện. Lâm Phàm cảm giác vô cùng mạnh mẽ, đã phát hiện lão Trần Hư từ sớm. Ai không quấy rầy người tu luyện chứ? Có quấy rầy đó, vừa mới đoạn công để đợi trưởng lão đến đó. Ai, người nói như vậy làm cho lão phu cảm giác thật là xấu hổ à. Thôi được rồi, trưởng lão có việc gì? Ai, khoảng thời gian trước có phải có người của Hoàng Thành Ti tới không? Đúng vậy. Nói cái gì? Là dăm ba cái thứ vô nghĩa, bị ta chửi trong một trận, đuổi đi rồi. Trước kia cứu mạng của gã, ta đã nhìn nhầm, biết thế ta trả cứu. Lâm Phàm nheo nheo mắt, không biết là trưởng lão nói như vậy là có ý gì. Lão Trần Hư khuôn mặt vốn dĩ nhìn trông giống lão ngoan đồng, bây giờ xem bộ dáng lại càng trông giống hơn. Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.